Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 39, tình độc của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Phi Vũ có thể rõ ràng cảm giác được hoa trầm hương quan tâm phát ra từ phế phủ, nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú tao nhã căng lên, con ngươi hiện hàn quang, liền biết hắn đang tức giận. Trô lòng của nàng ấm áp, thân thủ nhẹ nắm bàn tay to của hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng hắn nhợt nhạt cười nói, ta thực sự cô có việc gì, ngươi đừng nghe nha đầu kia nói bậy, chẳng qua là cô cẩn thận đụng phải một chút dùng rượu thuốc rồi nên cô. Có sao, thực sự cô có việc gì? Hắn cúi đầu nhìn nàng, hơi thở mang theo một cỗ ấm áp phả vào mặt Quân Phi Vũ, tâm như nai con ngây thơ loạn nhịp, mặt cười giống như đang uống say, cấp tốc bị lây vẻ hồng hào, cực kỳ mê người. Nàng hướng hắn lắc đầu, một đôi mắt to ngập nước như ẩn như đưa tình nhìn hắn. Tình nhi bên cạnh cảm giác bầu cô khí cô đúng, vội vàng lui xuống. Hoa trầm hương nhìn nàng than nhẹ một tiếng, hai tay như nắm chân bảo, nhẹ phủng ở mặt của nàng, hướng phía môi của nàng hôn sâu đi vào. Hắn ôn nhu mà ôm nàng, vì nàng bện thành một loại võng, làm cho nàng chậm rãi xa vào cho đó, lại chậm rãi đem nàng càng trói càng chặt, cuối cùng làm cho nàng rơi vào lòng bàn tay của hắn có thể tự thoát ra được, mà nàng lại làm như cô hề biết. Quân Phi Vũ luôn luôn thiên vị ôn nhu, Tuấn Nam năng lực miễn dịch cực kém, mà hoa trầm hương ôn nhu ấm áp. Nếu nói yêu thương thì sẽ chọn một người như hắn, hôn, đem nàng hô hấp cô khí từng chút đè ép ra, lông mi thật dài bởi vì khát cầu cô khí mà rung động cô ngớt càng cực kỳ mê người. Nàng thân thủ muốn đẩy hắn ra, mới phát, hiện hắn độ mạnh yếu lại là to lớn như thế, hai tay như chặt thẳng. Ý chỉ, vòng tay hắn ép chặt cô còn khe hở, ôm gì dã man quá, mưu, khiến, nàng cơ hồ hít thở cô thông. Hé ra mặt cười chứng được đỏ bừng, trên môi truyền đến cảm giác tê dại, tựa hồ một thời gian so với bất luận cái gì đều cường liệt mạnh mẽ hơn, xúc giác mẫn cảm càng kích thích được. Thân thể của nàng run rẩy cô ngừng, nàng chúc chắc phản ứng lại cô hiểu lấy. Lòng hoa trầm hương, hắn cúi đầu giữa môi giật ra một tiếng kêu rên, bàn. Tay to trườn xuống phía dưới, dùng sức nâng mông của nàng hướng hắn phía trước đè ép. Thân thể cô hề mất khẩn trương, nàng rõ ràng cảm giác được chỗ bụng dưới đang bị hắn cứng rắn chăm chú đụng. Phải, Quân Phi Vũ khuỵu lên, cảm giác mình dường như cũng có phản ứng. Mặt cười càng đỏ bừng như hà, Phi Vũ, cho ta có được cô. Hoa trầm hương ngước con ngươi đen mờ mịt tình dục, thanh âm đã rõ ràng ám câm. Quân Phi Vũ khẽ nhếch cái miệng nhỏ, nhắn, ngụm lớn thở hổn hển mấy hơi thở, lúc này mới dương con ngươi nhìn hắn. Vậy ngươi làm phu thị của ta, có được cô? Hoa trầm hương thân thể cứng đờ con. Người tràn ngập tình dục cho nháy mắt lui được cô còn một mảnh, hắn ôn nhu nhẹ nhàng buông nàng ra, sửa sang lại và nắm tay nàng ngồi xuống ở trên giường. Phi Vũ, ta thật hy vọng ngươi có thể cùng ta hồi Thương Ngô Quốc làm vương phi của ta thế nào? Quân Phi Vũ khẽ cười lắc đầu. Cô, ta là thích ngươi làm phu thị của ta hơn. Hắn bất mãn thấp hỏi. Chẳng lẽ ngươi thật tham luyến tam phu tứ thị dạng tiêu dao này? Phải, nàng cô chút do dự khẳng định, làm cho. Hoa trầm hương hừ nhẹ một tiếng. Vậy ta để ngươi chống tình độc của ta, đem ta biến thành giải dược của ngươi, cho ngươi có thể phi ta, như vậy. Ngươi liền cả đời cô ly khai ta. Chấm, Quân Phi Vũ cười khẽ cô ngớt, vậy ngươi thử nhìn xem, có bản lĩnh hay cô làm cho ta chống tình độc của ngươi. Hắn mặt mày một điều, con ngươi đen toát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra một trận ám hỏa, thân thể vừa lộn, liền đem nàng đặt ở dưới thân, môi ở bên tai của nàng biên nhuyễn rời, nhẹ gặm vành tai của nàng nói. Chẳng, lẽ ngươi cô phát hiện, ngươi bây giờ đã trúng tình độc của ta? Chấm, Quân Phi Vũ cho lòng cả kinh, đang lúc nhìn đến hắn đáy mắt trêu tức mới hiểu được chính mình lại bị hắn đùa bỡn. Nàng cáu giận nói, hoa trầm hương, ngươi thật là xấu, cũng dám trêu đùa bản công chúa, nhìn quyền, một đôi bàn tay trắng như phấn dùng sức, lôi ở trên người của hắn, hắn lại cô đến nơi đến chốn, trái lại ở nơi đó cười ha ha. Phi Vũ đánh trúng thực sự là thoải mái, ân, lại đến. Người chán ghét, ừ thật thoải mái, Phi Vũ, dùng sức điểm. Một nam nhân vừa nhẹ cước bộ đi tới bên, dưới cửa sổ nghe cho phòng truyền đến liếc mắt đưa tình thanh âm, đâm. Mở giấy cửa sổ vừa nhìn, cho phòng kia kề sát hai cỗ thân thể, làm cho hắn khuôn mặt tuấn tú càng hắc trầm, tức giận bừng bừng phấn chấn rất. Nhiều thuận tay thao khởi một chậu hoa bên cạnh hung hăng nện ở trên cửa sổ. Chậu hoa rơi xuống đất. Băng, một tiếng vang lớn, sợ đến Quân Phi Vũ cùng hoa trầm hương lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Ai, hoa trầm hương đẩy cửa sổ ra dò xét, lại phát hiện ngoài cửa sổ một bóng người cũng cô có. Quân Phi Vũ mặt cười nén giận, thực sự là buồn cười, dám quấy nhiễu bản công chúa. Người tới a, hô to một tiếng, Tình Nhi vẻ mặt kinh hoàng chạy tiến vào. Công chúa điện hạ, đã xảy ra chuyện gì? Lập tức hạ lệnh, làm cho nội thị tra. Rõ bốn phía Phi Vũ Cung có nhân vật nào khả nghi, nhìn là ai dám hướng cho phòng bản công chúa ném chậu hoa, nếu như bắt được hung hăng trừ hắn. Cho ta, dạ, nô tỳ lập tức đi ngay. Tình Nhi một bên lui, một bên trộm nhìn lén. Hoa Trầm Hương liếc mắt một cái, lại phát hiện hắn chính nhìn quân Phi Vũ, khuôn mặt tuấn tú hơi co quắp rõ ràng cho thấy đang vất vả nghẹn cười, nàng vội vàng hướng quân Phi Vũ đã nháy một ánh mắt ám chỉ. Quân Phi Vũ lúc này mới phát hiện mình thế nhưng ở trước mặt của hắn bão nổi. Nàng nhẹ chọn mặt mày nhìn hắn, muốn, cười, vậy cười đi, dù sao ta cũng cô quan tâm ngươi thấy được ta đây bộ. Dạng hung hăng, có phải hay cô sợ rồi? Hắn đang cười, nhưng cũng cô phải cười. To, vẫn là cái loại cười nhẹ nhàng mà như là có thể ấm áp vén động lòng. Người này, quân Phi Vũ cô khỏi hoài nghi, người nam nhân này có phải hay cô vĩnh viễn tính tình đều tốt như vậy? Phi Vũ ta cũng cô sợ ta nhưng thật, ra cảm thấy ngươi như vậy thực sự là đáng yêu được làm cho ta, hận cô thể cắn ngươi hai cái. Hắn vừa nói xong, lại vẫn thực sự ôm lấy nàng, ở trên cổ của nàng cắn hai cái chỉ là lúc ánh mắt đang rơi xuống. Cổ nàng thượng lưu lại mấy nhợt nhạt từ hồng ấn kia, mâu quang lại thâm. Sâu mấy tầng, quân Phi Vũ đẩy ra hắn. Được rồi, đừng đùa, sắc trời cũng đã chậm cô bằng ngươi ở nơi này dùng bữa tối ha. Hoa Trầm Hương cười híp mắt, Trầm Hương cầu còn cô được, tốt nhất có thể, sợ hắn miệng chó phun cô ra ngà voi, quân Phi Vũ vội vàng quát nhẹ. Câm miệng, ta là nói tốt nhất có thể thêm nhiều một chén trà hương nồng thật là tốt. Vũ Nhi, ngươi có phải hay cô nghĩ đến điều nào vậy? Quân Phi Vũ trừng mắt nhìn hắn tại chỗ, vẻ mặt cười xấu xa, phiền muộn cô ngớt, nàng ngay từ đầu thế nào lại cô, phát hiện ôn nhu nam nhân này thế nhưng sẽ như thế vô lại. Như thế, thích chiếm tiện nghi, nói, nam nhân này thủ đoạn thật là đáng, ghét a, nàng thực sự là bị bán còn cô biết còn đang ngây ngốc giúp hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kiếm tiền mà đâm ra nghiền, nghĩ lại lúc này mới phát hiện cho khoảng. Thời gian ở chung này, cô phải nàng đang đùa giỡn hắn, mà là nàng bị hắn đùa giỡn. Bất quá, nghĩ lại cảm giác cũng cô tính là quá kém, có một loại vị đạo yêu thương. Môi của nàng rắc nổi lên một tia nhợt nhạt mỉm cười. Đêm nay, Hoa Trầm Hương ở lại cho cung, của nàng tới giờ hợi, đồng thời nhất định phải đáp ứng nàng ngày mai bồi hắn, lại dâng một cách thức hôn tê nồng nhiệt yêu chuẩn, lúc này mới chịu. Hồi thượng nghi cung nghỉ ngơi. Nửa đêm, quân Phi Vũ nằm ở trên giường còn đang trằn trọc lần đầu tiên vì một người nam nhân cô thể ngủ. Mà mình và Hoa Trầm Hương cho lúc đó ái. Muội, quân Phi Vũ nghĩ thầm, nếu như cô phải tên hỗn đản nào đập phá cửa sổ chạy trốn, nói cô chừng hôm nay nàng thực sự sẽ cho Hoa Trầm Hương. Câu lên giường, nếu quả thật là như vậy, phía sau lại sẽ phát triển thế nào? Còn có một việc nàng thật câu ngờ chính là, người vừa tiến vào hồi bẩm tra rõ kết quả dĩ nhiên là Trình Nhất Đao. Mẫu hoàng thế nhưng điều hắn đi quản đại nội thị vệ, vậy hắn cũng là anh hùng có đất dụng võ đi. Chỉ là Trình Nhất Đao hồi báo kết quả làm cho nàng có chút chán nản, bọn họ thế nhưng cô có bắt được người. Nàng thiếu chút nữa mắng lên tiếng, nhưng lúc ở nhìn thấy Trình Nhất Đao ánh mắt chờ đợi càng làm cấp nói. Rụt trở lại, chỉ là phất tay một cái làm cho hắn lui xuống. Cách chương.